Bá Tổng Xuyên thành pháo hôi thế thân sao? Chương 7, Cố Thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 7, Triệu Thiên nói làm Tề Tu biểu tình thực một lời khó nói hết, bất quá Tề Tu cũng không có tới kịp khiêng ra. Chúng ta Tinh Nhi chính là song tinh giải trí, cao tầng bồn tầng đại kỳ. Triệu Thiên điện thoại vang lên, tiếp lên hợp với vài tiếng. Lý Thúc ngươi đã đến rồi, đạo diễn Bồi đâu? Chờ ta lập tức tới đón ngươi. Đi tới cửa thời điểm, hắn ngón tay điểm cách không điểm điểm Cố Tinh. Tiểu tử, ngươi chờ cái gì hồ già liền dám đạp lên ta trên đầu. Cố Tinh, ngươi nếu không vẫn là đổi về đi thôi, hà tất nhiều chọc phiền toái. Cố Tinh chuyên viên trang điểm Cao Văn Văn có chút lo lắng nói. Cái này vòng cứ như vậy, ngươi về sau khẳng định sẽ không kém. Nàng rất thích Cố Tinh nhan, làn da khó khăn thượng trang, người cũng an tĩnh bớt việc, không đạo lý hỏa không được, hà tất cùng Triệu Thiên loại này đắc chí liền càn rỡ tiểu nhân ngạnh cương. Cảm ơn, ta đã biết, bất quá hẳn là không có việc gì, chúng ta tiếp tục đi. Cố Tinh bình tĩnh nói, Triệu Thiên người như vậy, liền làm cậu tức giận tư cách đều không có, nếu hắn như vậy thích dẫm người, cậu không ngại thật làm hắn nếm thử đầu thật bị người dẫm lên tư vị. Nửa giờ không đến, đạo diễn Tiền Hồng Tuyền cùng một cái 40-50 tuổi tả hữu trung niên nam nhân nói cười tiến vào. Triệu Thiên đứng ở kia trung niên nam nhân bên người, thay đổi cá nhân dường như, ngoan ngoãn lại hiểu chuyện. Sau đó Triệu Thiên đi đến Cố Tinh trước mặt, vẻ mặt kinh ngạc. Cố Tinh, đây là ta vị trí, ngươi như thế nào ngồi ở đây? Ngươi ngồi chính mình đi, ta chỗ ngồi ta Lý Thúc muốn ngồi. Chỉ có Cố Tinh có thể nhìn đến Triệu Thiên trong mắt đắc ý, mượn đao gờ yêu ta ết người, tiểu tử này rất sẽ mạo ý nghĩ xấu. Phòng hóa trang có không ít người, rõ ràng từ đầu đến cuối người càng không ít, nhưng giờ phút này nhưng không ai nói chuyện. Không có biện pháp, song tinh giải trí ở đoàn phim có đầu tư, nhà đầu tư lớn nhất, mọi người đều là ra tới hỗn khẩu cơm ăn, đắc tội không nổi người liền không cần ở nhân ra trước mặt mất mặt, miễn cho tạp công tác. Cao Văn Văn không giấu vết đẩy đẩy Cố Tinh, nàng có thể làm chỉ có này đó. Thiếu niên này nhìn tinh xảo đặc sắc như thế nào thời điểm mấu chốt như vậy chụp đâu. Trên thực tế, là ngươi trước chiếm ta vị trí, hiện tại lại tưởng đổi về tới, trong thiên hạ toàn mẹ ngươi. Cố Tinh lạnh lùng nói, cậu lần đầu tiên nói như vậy sấp xỉ với thô tục nói, nhân mới lạ mà ngữ khí lực lãnh ngạnh, không khí liền nháy mắt lạnh xuống dưới. Triệu Thiên sợ ngây người, Cố Tinh điên rồi đi, dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Cố Tinh là ngồi, so Triệu Thiên liền lùn thượng một đoạn, nhưng Triệu Thiên lại bị ngồi người một đôi không gì cảm xúc mắt thấy có chút phát mao. Phản ứng lại đây sau, hắn thiếu chút nữa dậm chân. Tiểu tử này rất có thể làm ra vẻ thiếu chút nữa bị hù dọa. Nhưng mà không đợi Triệu Thiên duỗi tay kéo Cố Tinh lên, chính hắn trước bị lay đến một bên đi. Mọi người liền thấy vẫn luôn bị đạo diễn cùng Triệu Thiên cung phụng trung niên nam nhân, ở Cố Tinh trước mặt cong hông dắt. Cố Thiếu, ngài như thế nào tại đây? Tại đây, hai chữ có như không ghét bỏ. Tựa hồ muốn nói Cố Tinh không nên tới như vậy một cái rách nát tiểu đoàn phim. Triệu Thiên, Cố Tinh lúc này mới đứng lên, cười một cái thực ngoan ngoãn bộ dáng. Lý Thúc đã lâu không thấy, lại đối đạo diễn gật đầu một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiền Hồng Tuyền xem như đã nhìn ra Triệu Thiên cùng Cố Tinh đều kêu Lý Quốc Vĩ một tiếng thúc này phân lượng kia nhưng kém quá nhiều. Có thể làm Lý Quốc Vĩ kêu một tiếng, thiếu gia, người thân phận khẳng định kém không được, không thể tưởng được hắn này rách nát trong miếu thế nhưng trang điểm vào một tôn kim Phật. Lý Quốc Vĩ không đơn thuần chỉ là song tinh giải trí cao tầng, năm đó vẫn là Cố Tinh mẫu thân thuộc hạ sai sử quá người. Hắn biết Cố Tinh tuy rằng không thế nào trước mặt ngoại nhân xuất hiện, nhưng trong tay cổ phần trừ bỏ Cố Hằng Viễn 30, liền thiếu niên này nhiều nhất tưởng thế nào hắn quá dễ dàng. Cho nên, khách khí chút không tật xấu. Lý Quốc Vĩ là bởi vì Triệu Thiên đầu tư cái này đoàn phim, lợi dụng điểm tư quyền lại đâm thiếu Đông ra trong tay, trong lòng rất hoảng. Hắn cự tuyệt đạo diễn thỉnh ăn cơm sự cảnh cáo Triệu Thiên ít gây chuyện lúc sau, lửa thiêu mông rời đi. Cố Tinh còn hóa chính mình trang, Triệu Thiên do dự dự cọ lại đây. Cố ca, phía trước có mắt không thấy Thái Sơn, ngươi đừng để ở trong lòng, này chỗ ngươi muốn làm bao lâu ngồi bao lâu. Cố Tinh bị hắn xảo đầu đau, phất tay làm hắn ly chính mình xa một chút. Triệu Thiên khẽ cắn môi, lắp bắp tránh ra. Đoàn phim nhân viên công tác mấy ngày này không thiếu bị hắn ghét bỏ, nhìn đến này chủ nhân chợt héo, đáy lòng đều rất hả giận, đối Cố Tinh quan cảm tắc cọ cọ cọ dâng lên. Nhìn một cái nhân ra, cái gì kêu điệu thấp có nội hàm. Cố Tinh thượng WC trở về nghe được người nghị luận chính mình, rác ra một chút hổ thẹn. Cậu thuần túy là không muốn nhúc nhích thật không khác. Hóa trang lúc sau phải đổi diễn phục. Tiền Hồng Tuyền ánh mắt rất độc ác, sắm vai sư tôn chính là cái từ nghệ thuật học viện tìm tới. Tân nhân Vân Đình, một thân bại chi tiên khí phiêu phiêu, rất giống như vậy hồi sự. Triệu Thiên cũng không kém, chỉ thất thần, tổng nhìn về phía phòng thay quần áo môn. Lý Thúc không chịu nói Cố Tinh rốt cuộc là cái gì thân phận, chỉ cảnh cáo làm hắn về sau không chuẩn trêu chọc Cố Tinh. Không trêu chọc liền không trêu chọc, chính là liền Cố Tinh kia phó nộn đậu hủ giống nhau mặt cùng khí chất diễn ma tôn. À, có hắn xấu mặt thời điểm, chính mình cười trộm tổng được rồi đi. Chờ cửa mở, có người thấp thấp, ta dựa, Quan Ải Nguyệt, sống, Quan Ải Nguyệt là kịch bản ma tôn tên, thiếu niên một thân màu đen thêu kim văn trường bào, thân như tu trúc khí chất lăng liệt, có một loại làm người chân mềm khí chàng. Màu trà con ngươi nguyên bản sạch sẽ trông lộ ra tuyển tú, hiện giờ lại nhiều ra vài phần bể nghệ khắp nơi uy nghi tề tu không cấm nói. Tình à, đừng như vậy xem ta chân mềm. Lấy ra Cố tổng khí chàng Cố Tinh cười, hảo, áp lực đốn tán, Cao Văn Văn trái tim bùm bùm nhảy, một hồi lâu sau mới hoãn quá thần, lại cảm thấy còn có chút không khỏe cảm, đạo diễn làm nàng cấp Cố Tinh thượng trang quá nồng. Quả nhiên, chụp ảnh tạo hình lúc sau Tiền Hồng Tuyền khiến cho Cố Tinh một lần nữa hóa trang. Kỹ thuật diễn không đủ mới muốn trang dung tới thấu, Cố Tinh quá ngoài dự đoán, hoàn toàn có thể căng đến khởi ma tôn kiệt ngạo chi khí, hóa nồng trang ngược lại là liên lụy. Tiền đạo, là ta cố ca diễn mất tự nhiên sao, hắn không chụp quá nhiều ít diễn, ngài bao dung. Triệu Thiên rất quan tâm ngữ khí, Tiền Hồng Tuyền cũng không ngẩng đầu lên, không có, là trang dung không xứng với hắn. Tâm nói Triệu Thiên chồn cấp gà chúc Tết, kỹ thuật diễn cũng quá kém, yêu cầu hảo hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng thật ra Cố Tinh, nói làm đổi trang liền đổi, tính tình hảo, kỹ thuật diễn hảo, nhặt được bảo. Vốn dĩ lòng tràn đầy vui sướng khi người gặp họa Triệu Thiên. Cố Tinh tuy rằng ở hóa trang thượng chậm trễ thời gian, nhưng kỹ thuật diễn thực quá quan, đi ngược lại sớm. Sau lại nghe tề tu nói, Triệu Thiên chụp đã lâu, đạo diễn sau lại mặt đều mau tái rồi. 3 ngày sau, ảnh tạo hình ở trên mạng tuyên bố. Đoàn phim Weibo trước sau, Triệu Thiên, Vân Đình cùng Cố Tinh, Triệu Thiên già vị lớn nhất khoảng thời gian trước tiểu bạo một fan, fan nhiều nhất cũng nhất tích cực. Ảnh tạo hình phía dưới, fan cầu vòng thí một đợt tiếp theo một đợt. Cố Tinh cùng Vân Đình nhan giá trị vượt qua thử thách, một cái ma khí tận trời, một cái tiên khí phiêu phiêu, bình luận đại đa số liếm nhan. Cái này kêu Cố Tinh tiểu ca ca ta có thể, muốn bị ma tôn bắt đi, cái này ánh mắt ta có thể ta đã chết. Sư tôn cùng ma tôn có phải hay không càng xứng, ban đầu tình thế một mảnh rất tốt, thẳng đến có người đề ra câu. Cảm giác Cố Tinh tiểu ca ca so Triệu Thiên phải đẹp, có hay không tán đồng. Phía dưới bắt đầu là phù hợp, sau lại liền phát triển trở thành cùng Triệu Thiên fan mắng chiến. Thay đổi giữa chừng nhan phấn số lượng thiếu sức chiến đấu cũng không cường, thực mau bị Triệu Thiên fan ấn mà cọ sát, về Cố Tinh bình luận cũng bắt đầu khó coi. Mặt là chỉnh đi cũng dám kéo dẫm nhà ta Thiên ca. Cái gì 28 tuyến hồ già, không tìm được người này. Nôn, nhìn đến gương mặt này liền tưởng phun, pê đồ quái, không biết xấu hổ, cách trương.